Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 736, vợ con cùng tiến lên trận. Ngay tại Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu thời điểm, Vương Đức lần thứ hai đi vào ngự thư phòng đối với Lý Thế Dân nói. Khởi bẩm đại gia, thái tử điện hạ, Trường Nhạc công chúa và phò mã ra cầu kiến. Tiểu tử này nhân duyên không sai nha, xem ra bọn họ là hướng trẫm thay tiểu tử kia nói tốt. Hy vọng trẫm có thể ra tay giúp tiểu tử kia một cái. Lý Thế Dân cười đối với Vương Đức nói, vậy đại gia ý tứ là thấy đây, hay là không gặp đây? Vương Đức cười đối với Lý Thế Dân hỏi, thấy tất nhiên là muốn gặp, thế nhưng hiện tại trẫm thật không thể ra tay giúp việc này. Bằng không sẽ làm thiên hạ thế gia càng thêm khủng hoảng. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, hiện nay thiên hạ thế gia vẫn chưa toàn bộ tham dự vào lần này sỉ nhục trong âm mưu. Nếu như sở hữu thế gia đại tộc toàn bộ động, coi như là Lý Thái có ngày đại năng lực, cũng tuyệt đối vô pháp vượt qua lần này cảnh khó khăn. Vậy lão nô liền đi thay đại gia truyền một lời, để thái tử điện hạ cùng Trường Nhạc công chúa bọn họ đi vào thấy đại gia. Vương Đức sau khi nói xong liền xoay người ra ngự thư phòng. Không lâu lắm Lý Trị, Lý Lệ Chất cùng Trưởng Tôn Dung ba người liền tới đến điều khiển trong thư phòng. Ba người ngã quỵ ở mặt đất hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Đều đứng lên đi, ba người các ngươi làm sao tiến đến cùng một nơi. Lần này tới thầy trẫm, có hay không có yêu cầu gì chấm hỗ trợ? Lý Thế Dân nhìn ba người nói. Phụ hoàng, lời này để ngươi nói. Nhi thần những này làm con gái tới xem một chút phụ hoàng. Còn nhất định phải có việc không được. Không có chuyện gì nói tận tận hiếu tâm không thể được sao? Lý Lệ Chất quệt mồm đối với Lý Thế Dân nói. Nguyên lai là hướng về chấm tận hiếu tâm tới. Vậy thì tốt. Cái kia chấm hôm nay liền trải nghiệm một hồi làm cha cảm giác. Vương Đức lập tức truyền chấm ý chỉ. Hôm nay coi như là có ngày đại công sự tình, cũng ép đến trời sáng lại làm. Lý Thế Dân đối với Vương Đức nói. Vương Đức tự nhiên minh bạch Lý Thế Dân ý tứ. Vì vậy cười rõ một tiếng, liền xoay người rời đi ngự thư phòng. Lần này Lý Trị vừa vừa gấp. Nếu như Lý Thế Dân hôm nay không để ý tới công vụ, vậy bọn họ muốn nói chuyện tự nhiên cũng là vô pháp mở miệng. Nhìn thấy Lý Trị cái kia oán giận ánh mắt nhìn mình, Lý Lệ Chất mạnh mẽ chừng Lý Trị một chút, sau đó nói, đừng tưởng rằng ngươi làm thái tử là có thể cùng bản công chúa trừng mắt. Lệ Chất, ngươi cũng không nên luôn là bắt nạt ngươi hoàng đệ. Bây giờ hắn chính là đương triều thái tử, thậm chí có thể nói hắn là quân ngươi là thần. Lý Thế Dân cười đối với Lý Lệ Chất nói, phụ hoàng, hôm nay nhi thần tìm đến phụ hoàng, muốn cùng phụ hoàng nói một cái gia sự, không biết phụ hoàng cảm thấy có nên hay không nói đây. Lý Lệ Chất cười đối với Lý Thế Dân nói, gia sự đương nhiên có thể. Bởi vì hôm nay chấm chính là muốn cùng các ngươi qua một qua. Người một nhà niềm vui gia đình. Lý Thế Dân cười đối với Lý Lệ Chất nói. Bất quá Lý Thế Dân nhưng trong lòng đang bí ẩn vừa cười vừa nói. Hôm nay chấm sẽ không đàm luận công sự. Ta xem các ngươi giúp thế nào tiểu tử kia hướng về chấm nói tốt. Phụ hoàng, chúng ta huynh muội mấy người đều là phụ hoàng thân cốt nhục. Ngươi nói hoàng huynh bây giờ trên sinh hoạt có một ít túng quẫn. Ngươi nói thân là phụ hoàng ngài, có phải hay không nên ít nhiều giúp đỡ một hồi? Lý Lệ Chất xinh xắn đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân tuyệt đối không ngờ rằng Lý Lệ Chất cái này quỷ nha đầu dĩ nhiên đem thiên đại một chuyện nói thành Lý Thái chỉ là có một ít túng quẫn. Đây quả thật là đã ra ngoài Lý Thế Dân dự liệu. Thế nhưng là chưa kịp Lý Thế Dân nói cái gì, một bên Lý Trị nhưng mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Phụ hoàng, nếu như ngươi không muốn cho vay hoàng huynh, cái kia có hay không có thể trước tiên đem nhi thần bổng lộc sớm thanh toán cái mấy năm, sau đó cái này tỷ đệ hai người căn bản cũng không cho Lý Thế Dân nói chuyện thời cơ. Đó là ngươi một lời ta một lời nói liên tục, bất quá cuối cùng chính là một câu nói, đó chính là Lý Thái là con trai của ngươi, ngươi đến cùng quản hay không đi. Ngay tại Lý Thế Dân không biết trả lời như thế nào thời điểm, Hoàng hậu trưởng Tôn Vô Cấu đi tới, cùng đi Hoàng hậu cùng một nơi đi vào, còn có Lý Thế Dân thiếp thân thái giám Vương Đức. Đại gia, lão nô nghe nói Hoàng thượng muốn quá niềm vui gia đình. Vì lẽ đó lão nô tự ý làm chủ, đem Hoàng hậu nương nương cho đại gia nhận lấy. Thái giám Vương Đức cười đối với Lý Thế Dân nói, có thể nói Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn Vô Cấu, đây tuyệt đối là điển hình phu sướng phụ tùy. Vì lẽ đó hiện tại trưởng Tôn Vô Cấu đến, liền giống với Lý Thế Dân thêm một cái miệng. Vì vậy Lý Thế Dân thỏa mãn hướng về Vương Đức gật gù. Các ngươi đến cùng ở đây làm gì? Bản cung đại lão xa chỉ nghe thấy ngươi. Nhóm ở đây ồn ào. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn mình hai đứa bé hỏi. Mẫu hậu, ngươi nói chính mình hài tử có khó khăn. Làm phụ mẫu là không phải là không thể trơ mắt nhìn. Lý Lệ Chất lôi kéo trưởng Tôn Vô Cấu tay nói. Vậy phải xem đứa bé này bởi vì cái gì có khó khăn. Nếu như là hắn không làm việc đàng hoàng, tự nhiên phụ mẫu không nên đi quản. Nếu như là hắn làm chính sự gặp phải khó khăn, không cần nói phụ mẫu, coi như là có một chút liên hệ máu mủ người, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trưởng Tôn Vô Cấu gật gù rồi nói ra. Bình thường trưởng Tôn Vô Cấu đều là đứng ở phía bên mình. Bất quá lần này nhưng là không giống nhau lắm, rõ ràng có thể thấy được, trưởng Tôn Vô Cấu cũng đứng ở Lý Thái phía bên kia. Muốn nói Vương Đức tại sao sẽ đi trưởng Tôn Vô Cấu? Bởi vì Vương Đức biết rõ, trưởng Tôn Vô Cấu đến sau đó, sẽ cho Lý Thế Dân gây càng to lớn hơn áp lực. Đến thời điểm đó coi như Lý Thế Dân không nghĩ quản, e sợ cũng không được. Vì sao Vương Đức hội trong bóng tối trợ giúp Lý Thái? Đừng xem bình thường hai người căn bản là không có cái gì gặp nhau. Thế nhưng chính là cái kia đơn giản mấy lần chạm mặt ở Lý Thái nơi đó, để Vương Đức cảm nhận được tôn trọng. Vì lẽ đó Vương Đức tài biết trong bóng tối trợ giúp Lý Thái. Thậm chí hiện tại để hắn dốc hết gia tư, chỉ sợ hắn cũng không biết một chút nhíu mày. Xem ra mẹ con các ngươi mấy người là thương lượng xong, thành tâm đến thay Lý Thái có nên nói hay không khách. Bất quá chấm hôm nay vẫn đúng là không thể đáp ứng các ngươi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Lý Thế Dân vừa dứt lời, lại nhìn trưởng Tôn Vô Cấu biểu hiện trên mặt đã biến. Liền ngay cả một bên thái giám Vương Đức cũng thấy rất rõ ràng. Vì vậy Vương được 10 phần thông minh hướng về Lý Thế Dân cáo từ. Sau đó mang theo bên trong ngự thư phòng hầu hạ Lý Thế Dân cung nữ cùng thái giám toàn bộ lui ra, nhìn thấy bên trong ngự thư phòng chỉ còn dư lại chính mình một nhà bốn chiếc. Trưởng Tôn Vô Cấu liền mở miệng nói, khó nói ngươi liền thật muốn trơ mắt nhìn Cao Giác bị người khác bắt nạt không được. Ngươi cũng không nên quên, hắn làm ra hết thảy đều chính là đại đường suy nghĩ. Nếu như ở đây nguy nan thời khắc, ngươi cái này làm cha không thể thêm với viện thủ, sẽ làm hài tử cỡ nào đau lòng. Mẫu thân nói đúng, nếu như phụ hoàng không muốn ra tay, nhi thần đồng ý đem đồ cưới toàn bộ lấy ra, sau đó tự mình đưa đến U Châu giao cho hoàng huynh. Lý Lệ Chất lôi kéo mẹ mình trưởng Tôn Vô Cấu nói, các ngươi đây là lòng dạ đàn bà, Lý Thái làm ra tất cả tại sao trẫm làm thế nào có thể không biết. Vì lẽ đó cũng không phải trẫm không muốn giúp trợ giúp hắn, mà là một khi trẫm ra tay, biết mang đến cho hắn càng ma túy hơn phiền. Lý Thế Dân bất đắc dĩ mở miệng nói. Lý Thế Dân nói xong câu đó, trưởng Tôn Vô Cấu cùng mình một đôi nữ đều dùng không rõ ánh mắt nhìn Lý Thế Dân. thật giống ở nói cho Lý Thế Dân. Bọn họ không tin, ngay tại Lý Thế Dân cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ thời điểm. Vẫn không có mở ra miệng Trưởng Tôn Dung, nhưng mở miệng đối với Trưởng Tôn Vô Cầu mẫu nữ ba người nói. Mẫu hậu, phụ hoàng nói không sai, bây giờ còn có một nửa thế gia không nhúc nhích, cũng không phải là bọn họ Đường Nguyên phổ biến, mà là tại xem phụ hoàng thái độ. Nếu như phụ hoàng không can dự việc này, bọn họ liền sẽ tiếp tục không đếm xỉa đến. Nếu như phụ hoàng một khi can thiệp việc này, e sợ liền bọn họ đều biết đứng ra chống lại hoàng huynh. Vào lúc đó coi như là phụ hoàng và hoàng huynh liên thủ, cũng tuyệt đối là thất bại kết quả. Nghe được Trưởng Tôn Dung nói như vậy, không chỉ có Lý Thế Dân thỏa mãn gật gù, liền ngay cả Trưởng Tôn Vô Cấu cùng Lý Lệ Chất, đối với Lý Thế Dân vẻ mặt cũng có hòa hoãn. Khó nói cái này chính là một cái tình thế không có cách giải hay sao? Khó nói bản cung chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ bắt nạt bản cung nhi tử. Trưởng Tôn Vô Cấu tức giận nói. Nếu như trẫm có thể ra tay, làm thế nào có thể đợi được các ngươi tới? Phòng trừng hiện tại Hoàng Kim đã sớm vận đến U Châu. Chỉ tiếc hiện tại trẫm thật không có thể làm cái gì. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, phụ hoàng nói không tệ, không chỉ có phụ hoàng không thể có thái độ, liền ngay cả mẫu hậu cũng không thể giúp đỡ hoàng huynh mảy may. Đặc biệt là thái tử điện hạ, càng phải cùng hoàng huynh phân rõ giới hạn. Trưởng Tôn Dung đối với Lý Thế Dân, nếu Trưởng Tôn Dung minh bạch những này, vậy hắn tại sao còn muốn bồi tiếp Lý Lệ Chất tới gặp Lý Thế Dân đây? Nguyên nhân chính là Trưởng Tôn Dung không địch lại Hà Đông sư tử. Bây giờ đến Lý Thế Dân trước mặt, dĩ nhiên là có gan lượng đem lời trong lòng mình nói ra. Hơn nữa kể từ bây giờ Lý Thế Dân trên nét mặt đến xem, Trưởng Tôn Dung nói căn bản là không có có lỗi. Trưởng Tôn Dung nói không tệ, thái tử điện hạ là không thể nhất động, bởi vì hắn là tương lai đại đường hoàng vị người thừa kế. Hắn hiện tại đi Lý Thái, liền biểu thị chờ hắn sau khi lên ngôi, tương tự biết phổ biến Đường Nguyên, vậy thời điểm coi như là trẫm không có làm cái gì. Sở hữu thiên hạ thế gia đại tộc đều biết đứng ra. Vì lẽ đó bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Lý Thái có thể vượt qua lần này cảnh khó khăn. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Dung gật gù rồi nói ra. Phụ hoàng. Tuy nhiên phụ hoàng cùng mẫu hậu cùng với thái tử điện hạ không thể ra tay, thế nhưng là không có nghĩa là nhi thần hai vợ chồng không thể ra tay. Trưởng Tôn Dung chuyển đề tài đối với Lý Thế Dân nói, dựa vào hai vợ chồng ngươi trong tay tích chữ, có thể giúp đỡ được ít nhiều đây? Bây giờ mấy vạn lượng hoàng kim đối với hắn mà nói đều là như muối bỏ biển. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra, phụ hoàng, vợ chồng chúng ta hai người không có tiền, nhưng không có nghĩa là phụ hoàng cùng mẫu hậu không có tiền. Các người có thể mang hoàng kim giao cho nhi thần phu thê, sau đó từ chúng ta đưa tới U Châu. Trưởng Tôn Dung đối với Lý Thế Dân nói, vừa nãy trẫm còn khen ngươi phân tích có lý, làm sao trong nháy mắt liền phạm lên hồ đồ. Khó nói ngươi bảo đảm có thể làm được không, chê vào đâu được không được. Bọn họ cũng không cần nắm giữ cái gì đủ chứng cứ. Chỉ cần để bọn hắn cảm thấy trẫm ra tay, cái kia kết cục liền hoàn toàn tương tự. Lý Thế Dân nhìn Trưởng Tôn Dung nói, phụ hoàng, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Phụ hoàng nên so với nhi thần còn hiểu biết. Ngày mai lâm triều nhi thần biết hướng về phụ hoàng nói tới chuyện này. Đến thời điểm đó phụ hoàng có thể dưới cơn nóng giận đánh nhi thần một trận quân côn. Trưởng Tôn Dung đối với Lý Thế Dân nói. Trưởng Tôn Dung được đây là một cái khổ nhục kế. Dùng cái này đến để Lý Thế Dân biểu dương lập trường. Để người trong thiên hạ biết rõ Lý Thế Dân không gặp qua hỏi việc này. Cho tới hoàng kim làm sao giao cho Trưởng Tôn Dung, e sợ cũng không phải một cái việc khó gì. tin tưởng Lý Thế Dân có 100 loại phương pháp có thể đem hoàng kim đưa đến trưởng Tôn Dung trong tay. Vì lẽ đó Lý Thế Dân gật gù, sau đó đối với trưởng Tôn Dung nói: "Hôm nay nghe ngươi cái này một lời nói, để trẫm hết sức vui mừng. Phụ thân ngươi phụ tá trẫm cả đời, lập xuống vô số công lao. Trẫm hy vọng tương lai ngươi cũng sẽ trở thành thái tử lương tướng, có thể tận tâm tận lực phụ tá thái tử điện hạ, trợ giúp thái tử điện hạ thành tựu một phen phong công vĩ nghiệp. Đến thời điểm đó phụ tử các ngươi hai người tên sẽ cùng đại đường cùng một nơi danh thùy thiên cổ, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.